Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240. Ngươi chiêu này chơi thật xinh đẹp. Tốt, ta biết rõ, ngươi tiếp tục chú ý chuyện này, đến tiếp sau có bất luận cái gì biến động, lập tức hướng ta báo cáo. Cùng trong điện thoại người phân phó vài câu về sau, Lôi Quân cúp máy điện thoại, dùng phi thường phức tạp nhãn thần nhìn xem Hứa Triết, nhịn không được hỏi, lão đệ, hai người chúng ta hiện tại cũng là hợp tác đồng bạn. Ngươi cùng lão ca thấu cái thực chất, ngươi có phải hay không đã sớm tính tới một bước này? Lôi Quân trong giọng nói mang theo không che giấu được sợ hãi thán phục. Thật sự là hắn vừa mới nhận được tin tức quá rung động, nhưng hắn không thể không sợ hãi thán phục tại Hứa Triết lựa chọn lúc online cơ. Đinh linh linh, cái này thời điểm Trương Hiểu Long điện thoại cũng bỗng nhiên vang lên. Nhìn xem Lôi Quân cùng Hứa Triết tựa hồ chuẩn bị đàm luận chính sự, Trương Hiểu Long lập tức thật có lỗi một tiếng, đi tới một bên đi đón điện thoại. Rất khó đoán sao, lão ca, làm phần mềm xã hội, thế nhưng là trực tiếp theo chim cánh cụt miệng bên trong đoạt thịt ăn a. Ta không làm điểm chuẩn bị lời nói, sẽ tùy tiện liền ra mắt. Hứa Triết kẹp khối đầu heo thịt lấp ở trong miệng, trả lời, ngươi thật sự cho rằng ta lúc ấy là bởi vì không có liên hệ tốt thông tin công ty, chu hoạch hoạt động còn không có chuẩn bị kỹ càng mới không nguyện ý ra mắt. Ta chỉ là đang chờ một cái ra mắt tốt thời điểm. Số 29 ngày ấy, khi nhìn đến 360 đẩy ra khấu trừ bảo vệ một khắc này, ta liền biết rõ lần này chim cánh cụt không có khả năng từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đến phản kích đối phương. Mà chỉ có làm hai cái này chân chính bắt đầu đau thật thương thật làm, mới là WeChat phát triển thời cơ tốt nhất. Hiện tại ngươi nói, chim cánh cụt còn có cơ hội quản ta WeChat sao? Nghe được Hứa Triết trả lời, Lôi Quân hầu kết động một cái. Cho dù là trước đó đã có suy đoán, hắn vẫn là bị Hứa Triết trả lời bị dọa cho phát sợ. Một phút trước đó, hắn còn cảm thấy Hứa Triết đang nói khoác lác, có chút trẻ tuổi nóng tính xem thường chim cánh cụt thực lực, không có chân chính coi trọng đối thủ mình. Nhưng là hiện tại, hắn không nghĩ như vậy, bởi vì Hứa Triết mới vừa nói không sai, chim cánh cụt hiện tại là thật không có tinh lực để ý tới WeChat sự tình. Vừa rồi tại trong điện thoại, hắn nhận được tin tức thật sự là quá kinh bạo, chim cánh cụt trực tiếp cùng 360 chính diện làm. Lần này không phải thưa kiện, cũng không phải lẫn nhau hướng trên người đối phương dội nước bẩn, mà là trực tiếp dùng vô cùng tàn nhẫn nhất một chiêu. Ngay tại vừa rồi, chim cánh cụt hướng tất cả người sử dụng gửi đi một cái tin tức cũng tuyên bố, sẽ tại tất cả lắp đặt 360 trên máy vi tính đình chỉ vận hành khấu trừ. Chỉ có tháo dỡ 360 mới có thể như thường đổ bộ khấu trừ. Đây quả thực là trực tiếp chọc vào 360 trái tim một đao. Khấu trừ, sinh ra đã vượt qua 10 năm, cơ hồ là nhân thủ số 1 thị trường chiếm hữu dẫn đầu, là quốc nội lớn nhất thông tin công cụ, mà lại thực lực cường đại, cũng dần dần đem khấu trừ cái cò súng tạo thành dùng tốt nhất thông tin công cụ. Rất nhiều nhân công làm, trong sinh hoạt, đều cần dùng đến khấu trừ. Nếu như khấu trừ không thể đăng nhập làm sao bây giờ? Người sử dụng nhóm đệ nhất nghĩ không phải đổi một cái công cụ, mà là nghĩ biện pháp nhường khấu trừ một lần nữa đăng nhập. Dù sao rất nhiều người năm việc xã giao, cũng tại khấu trừ cài lên mặt, làm sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua đâu. Cho nên người sử dụng nhóm chỉ có một lựa chọn, tháo dỡ 360. 360 chỉ là một cái an toàn phần mềm. Tại trước đây thu phí phần mềm diệt virus trong chợ giết ra khỏi trùng vây, chỉ là bởi vì miễn phí mà thôi. nhưng bây giờ rất nhiều đồng loại phần mềm đều đã bắt đầu miễn phí. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm thời gian dài, thị trường số định mức càng nhiều tên hơn khí càng lớn mà thôi. Nhưng lại cũng không phải là không thể thay thế. Thậm chí chim cánh cụt liền có tự mình an toàn phần mềm diệt virus, máy tính quản gia. Tháo dỡ 360 về sau có thể sử dụng cái khác phần mềm. Cũng có thể lựa chọn sử dụng chim cánh cụt. Kỳ thật cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Đây là chim cánh cụt đang bức bách người sử dụng làm ra hai chọn một lựa chọn. Mà lại bọn hắn vững tin, người sử dụng lựa chọn bên mình tỷ lệ tại 99% trở lên. Nhưng cái này chỉ là rất mặt ngoài tình huống. Còn có càng thâm nhập quan hệ ở bên trong. Làm Internet giới lão nhân, tại phần mềm lĩnh vực trà trộn nhiều năm Lôi Quân tới nói, hắn tầm mắt rất tốt. Hiện tại thân là một cái người đứng xem, hắn hơn có thể xem rõ ràng dấu ở mặt ngoài chân tướng. Chim cánh cụt nghĩ không sai, người sử dụng lựa chọn bọn hắn tỷ lệ tại 99% trở lên. Trên cơ bản sẽ không có người là lưu lại 360 mà bỏ qua khấu trừ khấu trừ. Dạng này được không bù mất, nhưng bọn hắn có một chút là không có cân nhắc đến. Đó chính là người sử dụng cảm thụ. Ngay thẳng như vậy bức bách người sử dụng làm ra lựa chọn, sẽ nhường người sử dụng sinh ra một loại bị uy hiếp cảm giác. Tiềm ẩn từ chính là nhanh tháo dỡ 360. Không phải vậy người cũng đừng dùng nhóm chúng ta phần mềm. Móc lửng, kể từ đó, chim cánh cụt có thể sẽ gây nên người sử dụng nhóm phẫn nộ a. Ngắn ngủi không đến một canh giờ bên trong, Lôi Quân hai lần cảm thán tại Hứa Chiết thủ đoạn cùng cách làm. Mới vừa rồi là tuyên truyền thủ đoạn, mà bây giờ thì là thời cơ lựa chọn. Hứa Chiết tuyển thời cơ thật sự là quá tốt. Trải qua cái này 3 ngày phát triển, WeChat người sử dụng đã đột phá 300 vạn cửa ải. Có thể tưởng tượng đạt tới 200 vạn. Thậm chí là 500 vạn người sử dụng thời gian cũng sẽ không quá xa. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có chim cánh cụt ảnh hưởng mới được. Không phải vậy lấy chim cánh cụt lực ảnh hưởng, muốn cản trở WeChat phát triển phương pháp thật sự là quá nhiều. Cho nên vừa rồi, Lôi Quân mới có chỗ lo lắng hướng Hứa Chiết hỏi thăm chuyện này. Nhưng không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà đã sớm tính tới một bước này. Hiện trên WeChat thăng tình thế mới vừa tấn mãnh bắt đầu. Chim cánh cụt liền gặp được chuyện lớn như vậy tình. Đâu còn có tâm tư đi quản WeChat. Không nhìn bọn hắn cũng cùng 360 chính diện làm sao. Cái này thời điểm, Trương Hiểu Long cũng tiếp xong điện thoại trở về. Hắn nhận được tin tức giống như Lôi Quân. Bất quá Trương Hiểu Long không cảm thấy kinh hãi, mà là tràn đầy hưng phấn. Theo WeChat ra mắt một khắc này bắt đầu, bọn hắn cùng chim cánh cụt liền là chân chính đối thủ cạnh tranh. Hiện trên WeChat thăng thế đang mạnh, hắn cũng một mực tại lo lắng chim cánh cụt lấy ra cản trở. Nhưng bây giờ chiếm được tin tức này về sau, hắn trong nháy mắt cứ yên tâm. Tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn, chim cánh cụt là đằng không xuất thủ đến cản trở bọn hắn phát triển. Trong khoảng thời gian này đủ để WeChat vượt qua nguy hiểm nhất nảy sinh kỳ. Dần dần phát triển lớn mạnh, Trương Hiểu Long mang theo không che giấu được ý cười trở lại tự mình vị trí bên trên. Đang muốn mở miệng hướng Hứa Chiết truyền đạt cái tin tức tốt này thời điểm, Lôi Quân bỗng nhiên cảm thán nói, lão đệ, ta nhất định phải nhắc lại một lần, ngươi chiêu này thao tác là thật quá lợi hại. Không chỉ là tuyên truyền làm đến nơi đến chốn, thậm chí là liền ra mắt, cũng lựa chọn như thế một cái thời cơ tốt nhất. Hiện tại nghiệp nội trực tiếp bị chim cánh cụt phát hành cái này thông cáo chấn động. Có thể tưởng tượng vô luận hậu kỳ chim cánh cụt tính thế nào. Khẳng định đều sẽ gây nên người sử dụng phản cảm. Cái này không chỉ là đối với PC bưng tới nói. Đối với điện thoại đầu cũng khẳng định có lấy ảnh hưởng. Tại cái này mẫn cảm đoạn thời gian, Tăng thêm WeChat hiện tại có thể xưng hào hoa tuyên truyền phương án. WeChat tuyệt đối sẽ đại hỏa a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.